tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 279, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Golden Empress trở về tháp Senso, cô giao thi thể của người phụ nữ và tên quái nhân cho bên nhân viên điều tra Liên hiệp Anh hùng là một tổ chức to lớn, để vận hành nó thì chỉ có các siêu anh hùng là chưa đủ. Nó còn phải quản lý tài sản, cơ sở trang thiết bị, thông tin tình báo, tìm kiếm điều tra, bảo vệ, nghiên cứu hay thậm chí là xử lý truyền thông cũng có các đội ngũ riêng. Đánh ác nhân có người chỉ, điều tra có người điều tra, cung cấp đủ thứ từ vũ khí tới trang thiết bị cũng có, thiệt hại khi chiến đấu toàn bộ được Liên hiệp chi trả, với khoản thu lợi hàng năm thì chỗ này không thấm vào đâu, cộng thêm khoản tiền lương cao ngất ngường cùng với danh tiếng lên cao. Cũng dễ hiểu khi xã hội mơ ước cái nghề anh hùng này đến vậy. Flame và các anh hùng cấp không đã được mang đi điều trị tâm lý. Golden Empress ngồi chơi điện thoại trong phòng riêng ở tầng 52, cô vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra để có thể kết thúc vụ này. Tinh, âm thanh thông báo vang lên, màn hình nhanh chóng được truyền phát. Người phụ nữ được xác nhận là Jezebel, 30 tuổi. Đã chính thức có trong hồ sơ mất tích của cảnh sát 3 tháng trước. Cùng thời gian đó, báo cáo về những con quái nhân có vẻ ngoài kinh tởm bắt đầu xuất hiện. Không xác định có bao nhiêu người chết và số lượng của đám quái nhân là bao nhiêu. Chỉ biết là vào hôm nay, toàn bộ chúng đã được Golden Empress phối hợp cùng một đội anh hùng và hai người không thuộc Liên hiệp tiêu diệt toàn bộ. Kẻ chủ mưu cũng đã chết, vụ việc chính thức khép lại. Về lý do tại sao cô ta có thể biến người khác thành quái vật thì đang trong quá trình nghiên cứu. Nói chung, phần việc của Golden Empress đã hết rồi, cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra khiến mặt của Golden Empress nhăn lại, chỉ là khi giọng nói của Unbreakable vang lên cô lập tức giấu nó đi. Golden, ra gặp tôi một chút được không? Tôi ra đây. Golden Empress mở cửa thấy được Unbreakable đang đứng chắp tay đằng sau, mỉm cười nhìn cô. Golden, cô đã hoàn thành một vụ lớn rồi đấy, chúc mừng cô. Cảm ơn anh, cả hai rơi vào một khoảng lặng khó xử. Unbreakable thì nhìn thẳng vào mặt cô, còn cô thì lại hơi cúi đầu xuống, ánh mắt tránh né gã ta. Unbreakable cười cười, giọng điệu có chút cợt nhả. Chà, tôi đáng sợ đến thế sao? Hơi bị tổn thương đấy nhé. Không, không, chỉ là tôi đang hơi mệt, thế thì không vòng vo nữa. Golden, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 2 năm, không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Tôi nghĩ là giữa chúng ta tín nhiệm cơ sở nhất định. Cho nên tôi muốn cô nói thật, anh cứ nói đi. Golden Empress khẽ thở ra một hơi, điều chỉnh cảm xúc của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Unbreakable vẫn giữ trên môi nụ cười đặc trưng, chậm rãi nói. Cô nghĩ sao về, hai người kia, thôi nào Golden, trí nhớ của cô đâu có tệ đến thế. Chính là hai người mặc giáp vừa chiến đấu với cô khi nãy đấy, một người có tên gì nhỉ? Sếp, đúng là hai người đó đấy, tôi nghĩ. Họ rất tốt, bất kể về năng chiến đấu hay vài phương diện khác đều tốt. Nếu như không muốn nói là vượt trội hơn 95. Số anh hùng trong tháp Senso, chỉ riêng việc tìm và bắt được kẻ chủ mưu là đủ rồi, Golden Empress tự nhận chính cô không làm được điều đó. Cảm ơn vì đã trả lời thật lòng. Buổi tối tốt lành, Golden. Unbreakable quay người rời đi, bỏ lại Golden Empress đang hoang mang trước cửa phòng, bàn tay khẽ nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ những người trong đội mới biết được Unbreakable, siêu anh hùng biểu tượng của tháp Senso thật sự là con người như thế nào. Unbreakable trở về phòng, đi đến một cái thang máy ẩn trong góc tường. Sau khi đọc mật mã cộng quét mặt và vân tay, thang máy có dạng hình trụ nhìn rất hiện đại mở ra. Đưa gã ta lên tầng lầu đáng lẽ không tồn tại, tầng 53. Nói là tầng 53 thì cũng hơi quá, nó đúng hơn chỉ là một căn phòng có phong cách hoài cổ. Một cái lò sưởi, hai cái ghế bành xếp nghiêng đối xứng với nhau, một tấm thảm đặt ở giữa, vài cái đầu hươu, đầu gấu treo trên tường cùng với một khẩu súng nòng lớn. Nhìn trông không khác gì căn nhà của một người thợ săn. Khi mà Unbreakable đi lên, đã có một người ngồi sẵn ở đấy. Là một ông già khoảng chừng 60 tuổi, mặc áo len màu nâu với sơ mi màu trắng bên trong, một cái quần vải đơn giản, đôi dép lông che kín mũi chân. Bộ dạng như một ông lão nhà bên. Khó ai có thể tin được đây là người đứng đầu Liên hiệp Anh hùng chi nhánh thành phố Senso, Oscar Fregger. Không phải căng thẳng, Unbreakable, cứ ngồi đi, sao tôi có thể không căng thẳng khi nơi đây trang bị đến 100 nòng súng chống tăng nhỉ? Tuy nói vậy, nhưng mà Unbreakable vẫn thành thật ngồi xuống. Unbreakable, cậu nghĩ sao về hai người kia? Rất nhiều yếu tố để thành công, đặc biệt là Sích, hắn ta đã gây ấn tượng từ lần trước. Câu hỏi giống hệt với của Golden Empress, nhưng cách trả lời lại khác biệt. Unbreakable, cậu còn nhớ mục tiêu của chúng ta không? Gã ta gật đầu. Oscar hài lòng, tiếp tục ôn tồn nói. Để hoàn thành nó, lên cấp 5 là điều tất yếu. Nhưng nếu muốn thực sự để đạt được, ta cần một đoàn đội siêu anh hùng cấp 5. Muốn xét duyệt trở thành đội siêu anh hùng cấp 5, bắt buộc phải đạt được hai điều kiện. Thứ nhất, trở thành biểu tượng và sở hữu danh tiếng cao nhất chi nhánh đó. Thứ hai, giải quyết một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Cùng với một số yếu tố phụ khác, vì thế mà không thể gian lận bằng cách họp đội các anh hùng cấp 5 được. Nói chung là quy trình khá phức tạp. Trở thành anh hùng cấp 5 thì dễ thở hơn, nhưng mà đội siêu anh hùng cấp 5 thì có thể tiếp cận được quyền hạn gần như cao nhất của toàn bộ Liên hiệp Anh hùng. Liên hiệp Anh hùng có tổng cộng 7 cấp độ quyền hạn. 6 cấp độ đầu tiên giống như phân cấp anh hùng, từ 0 đến 5. Bên trên cấp 5 là cấp đặc biệt, là cấp độ quyền hạn của Chủ tịch Liên hiệp Anh hùng và một số thành viên bí ẩn khác. Unbreakable có quyền hạn cấp 4 tương ứng với cấp độ anh hùng của gã. Ngay cả Oscar cũng chỉ sở hữu quyền hạn cấp 5, bất cứ người đứng đầu chi nhánh nào đều có cấp độ này. Không thể tăng tiến thêm, dù cho trở thành anh hùng cấp 5 cũng chỉ có thể đạt tới quyền hạn cấp 5. Mãi mãi không thể đạt tới mức độ kia, chỉ riêng có một ngoại lệ đó là đội anh hùng cấp 5, họ có thể sở hữu quyền hạn cấp đặc biệt ngang với Chủ tịch Liên Hiệp. Chúng ta đã gần vươn tới được điều kiện thứ nhất rồi. Bất kỳ sự cản trở nào đều không được cho phép, cậu hiểu chứ, Unbreakable? Tôi đã hiểu, làm như mọi lần. Đúng vậy, làm như mọi lần. Cả Oscar và Unbreakable đều không biết là, mảnh mờ ảo rung động áp sát vào bức tường trong căn phòng đó. Dù là siêu giác quan của Unbreakable cũng không thể nhìn thấu hay phát hiện được. Thế, có vẻ như mình vừa nghe được chuyện gì đó khá thú vị. Tsukasa lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh mờ ảo rung động đó chính là thứ đã đưa anh ta đi ngay giữa cuộc đấu với Dương Hằng. Dimensional One, năng lực đặc hữu của anh cho phép anh du hành đến các thế giới và các chiều không gian khác nhau, miễn là nó tồn tại. Kamen Rider, nhờ vào nó, Tsukasa mới có thể bám theo Dương Hằng đến thế giới này. Giờ đây, nhờ vào Dimensional One, anh dường như đã nghe thấy một kế hoạch khó lường nào đó sắp triển khai xoay quanh vị hậu bối Rider kia. Cách chương.